từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 364, ngươi đã không có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất đạo thời gian dài như vậy, Lục Thần lúc này đây vẫn là lần đầu tiên bị người đè xuống đất đánh. Nếu không phải là huyền giáp, hắn rất có thể điều thứ nhất mệnh liền trực tiếp bị người một bộ dây. Tuy nói huyền giáp cũng là hắn kỹ năng, tự nhiên hẳn là coi là ở Lục Thần thực lực ở giữa, mặt khác Niết Bàn trọng sinh có 2 lần trọng sinh cơ biết, cũng chính là Lục Thần có 3 cái mạng, thế nhưng bị người đánh không còn sức đánh trả chút nào, Lục Thần lần này thực sự phát hỏa. Lạc Nhật tinh thần lạnh lùng nhìn đối thủ. Đã vậy còn quá điên cuồng, người đã chủ động đóng duy nhất để cho ta hơi có chút kiêng kỵ kỹ năng, cái kia không có ý tứ, kế tiếp ngươi đã triệt để không có cơ hội. Loại kém chủng tộc quả nhiên tâm tình quá dễ dàng ba động. Có thể với ta mà nói, chỉ cần có thể thủ thắng, ta sẽ không từ thủ đoạn. Thuấn ảnh, vô hạn áp chế, chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, ác ma phân thân phía sau, Lục Thần cùng 5 cái phân thân đồng thời lại dùng phân thân, tổng cộng 18 cái phân thân. Phân thân, không có ý tứ, với ta mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Lạc Nhật tinh thần không biết dùng phương pháp gì, vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Thần bản thể thoáng qua đã đến trước mặt hắn. Chỉ cần đánh chết bản thể, phân thân nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lần trước Lục Thần không cách nào ứng đối, vô hạn áp chế, thế nhưng lúc này đây Lục Thần làm mất đi dung không sợ hãi. Cấp tốc di chuyển, lóe sáng, cấp tốc di chuyển là ở không? 5 giây bên trong di động khoảng 50 mét, chỉ cần cái này một cái kỹ năng không cách nào đối kháng thuấn ảnh loại này tiềm thức kỹ năng, vì vậy Lục Thần đem cấp tốc di chuyển cùng lóe sáng đồng thời sử dụng. Tuy nói vẫn không đạt được thuấn di hiệu quả, nhưng là lại có thể ở di động với tốc độ cao chung, tăng nhiều đoạn phương hướng biến hóa. Sau đó không, 5 giây, đã khẩn trương đến làm cho hết thảy khán giả hoa cả mắt, sự khó thở. Chỉ thấy duy ngã độc cuồng thân ảnh nhanh chóng di động, ở trong quá trình di động điên cuồng xuất tiễn. Mà Lạc Nhật tinh thần thuấn ảnh cũng không hề yếu, luôn là có thể ở trong nháy mắt xuất hiện ở duy ngã độc cuồng trước mặt cũng làm ra động tác công kích. Tuy nói Lục Thần hai cái thân pháp điệp ra, vẫn như cũ không cách nào triệt để thoát khỏi Lạc Nhật tinh thần, thế nhưng ở cao như vậy tốc độ đang di động Lạc Nhật tinh thần công kích nhưng cũng đánh không đến hắn. Quảng cáo, thế nhưng, duy ngã độc cuồng lóe sáng tốc độ đánh cực nhanh, phối hợp. Phá không, đặc hiệu, đồng dạng đối với Lạc Nhật tinh thần tạo thành uy hiếp thật lớn. Ở loạn tiễn bên trong, Lạc Nhật tinh thần áp chế, rốt cục bị ngăn chặn lại, hắn cũng không dám lại không kiêng nể gì cả truy sát Lục Thần. Cái này tiễn không có đường đạn, căn bản là không có cách né tránh, ta phải thời khắc nằm ở thuấn ảnh trạng thái, bằng không rất có thể trúng tên. Lạc Nhật tinh thần lãnh tĩnh suy tính, bất quá cấp tốc di chuyển chỉ có không, 5 giây thời gian, các loại, chờ, thời gian vừa quá chính là của hắn tử kỳ. Không, 5 giây thoáng qua rồi biến mất, duy ngã độc cuồng hiện tại chỉ còn lại có. Lóe sáng, đặc hiệu tuy nói bắn tên tốc độ rất nhanh, nhưng là thân hình của mình đã chậm nhiều lắm. Hừ hừ, quả nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi chỉ ngắm dùng một chiêu này liền giết ta. Ngây thơ, thương vương, bá thể cường công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhật tinh thần một cái thuấn ảnh xuất hiện ở Lục Thần trước mặt, lúc này quanh người hắn hiện lên kim quang, nhìn một cái trạng thái thì không đúng. Bá thể cường công, thương vương, trung cực thức. Bá thể không cách nào giảm thiểu đối phương công pháp thương tổn, nhưng có thể ở một giây bên trong không thu được bất luận cái gì mặt trái trạng thái ảnh hưởng, đồng phát di chuyển một kích mạnh nhất. Hàng này là muốn miểu sát chính mình, Lục Thần lạnh rên một tiếng, cấp tốc di chuyển, còn có, đáng tiếc thân pháp của ngươi quá kém, chạy không thắng. Ma vương ý chí, đổi mới, cấp tốc di chuyển, Lạc Nhật tinh thần không nghĩ tới, người này lại còn có thể đổi mới kỹ năng. Cái này hai lần cấp tốc di chuyển, sinh sôi đưa hắn bá thể cường công trạng thái kéo không có. Bết bát hơn chính là, hắn thuấn ảnh sử dụng số lần cũng đã không có. Người này, hắn đổi mới dĩ nhiên dùng như thế quả đoán. Lạc Nhật tinh thần bất khả tư nghị nhìn phía xa đối thủ, lúc này đây, hắn không có cách nào khác lại dùng thuấn ảnh áp chế đối thủ. Theo lý thuyết người bình thường nếu có ma vương ý chí như vậy thần kỹ tự nhiên là đem có thể đổi mới kỹ năng đều dùng một lần lại đổi mới, đây mới là thông minh nhất cách dùng. Nhưng mà người này dĩ nhiên vì cấp tốc di chuyển, như vậy gân gà kỹ năng trực tiếp đổi mới. Hắn đây là đem lá bài tẩy của mình một cái đã sớm dùng hết a, duy ngã độc cuồng đứng ở đàng xa, tạm thời đình chỉ công kích, hắn đạm nhiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lạc Nhật tinh thần. Thật kỳ quái sao, bất luận cái gì kỹ năng nếu như không phải là vì thủ thắng mà tồn tại, cái kia đem cái gì cũng sai. Ngươi, làm sao ngươi biết ta thuấn ảnh sử dụng là có số lần hạn chế? Lạc Nhật tinh thần căm tức Lục Thần, Lục Thần mỉm cười, cái này còn không đơn giản, ngươi vừa rồi dùng là bá thể cường công, là ngươi chủ yếu công kích công pháp chung mạnh nhất nhất chiêu. Làm ngươi dùng ra một chiêu này, ta liền biết ngươi thuần ảnh sử dụng số lần cũng đã không sai biệt lắm. Vì sao, bá thể cường công hiệu quả chỉ có hai cái, một cái miễn dịch mặt trái trạng thái, một cái chắc là lực công kích siêu cao. Nếu như là ta, như vậy kỹ năng nhất định sẽ ở tất chúng dưới tình huống phát động, có thể ngươi cũng là ở ta còn có thể tự do hành động dưới tình huống mạnh mẽ sử dụng. Ngươi đối với mình thuần ảnh có lòng tin, nhưng lần này hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất, lần này miễn cưỡng sử dụng ngươi đòn sát thủ lợi hại, vừa vặn nói rõ, ngươi thuần ảnh sử dụng số lần đã không nhiều lắm. Ta đổi mới tuy là coi như là hạng nhất đòn sát thủ thế nhưng nếu như có thể hợp lại rơi ngươi đòn sát thủ lợi hại, nó đã thực hiện giá trị của mình. Lạc Nhật tinh thần trợn to hai mắt, người này mới vừa rồi khẩn trương như vậy trong chiến đấu, đầu não lại vẫn có thể bảo trì cao độ rõ ràng, bắt lại mỗi một chi tiết nhỏ, phỏng đoán tâm lý đối phương. Lúc này đây, Lạc Nhật tinh thần là thật luống cuống. Duy ngã độc cuồng phân tích một điểm không sai, hắn thuần ảnh đã không có sử dụng số lần. Mà nhìn lại đối phương tuy là thân pháp đẳng cấp cũng không cao thế nhưng thắng ở nhiều. Đổi mới phía sau, Duy ngã độc cuồng còn có thất tinh truy nguyệt, hắc dạ thuần ảnh, một lần cấp tốc di chuyển, hơn nữa còn có phản hướng truy nguyệt hiệu quả, lóe sáng hiệu quả. Thân pháp bên trên, mình đã thua. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng cung tiễn thủ chiến đấu, không thể tới gần người đó chính là mục tiêu sống. Lục thần khóe miệng khẽ nhếch, người đánh nửa ngày cũng mệt mỏi tốt lắm, phía dưới đến ta. Chấm, ác ma phân thân, kỳ thực lục thần đang cày mới trước chỉ là dùng một cái cường đại kỹ năng, hắn đem phân thân cho dùng, như vậy đổi mới phía sau hắn có thể dùng lại một lần. Mới phân thân lại chia thân, trên lôi đài đã có 33 cái duy ngã độc cuồng. Mà trong đó 11 cái có thể sử dụng, lóe sáng, đại lượng thân ảnh mơ hồ ở trong võ đài rất nhanh chớp động, từng nhánh hắc tinh tiễn từ từng cái góc độ phóng tới, nhưng là chỉ là hắc quang lóe lên, tên liền đến Lạc Nhật tinh thần trước mặt. Nhiều như vậy không có đường đạn tên công kích thần tiên cũng đỡ không được. Rít gào, thuần dương hộ thể, tả dương tinh trần dùng ra phòng ngự của mình kỹ năng, nỗ lực ngăn trở những thứ này công kích. Phong ảnh di chuyển, hắn bắt đầu sử dụng còn lại di chuyển vị trí kỹ năng, nỗ lực gần người. Thế nhưng lục thần đối với phản hướng truy nguyệt vận dụng đã lô hỏa thuần thanh, có ở đây không quy tắc trong vận động tuyệt phần lớn thời gian nằm ở phản hướng truy nguyệt trạng thái, di chuyển vị trí kỹ năng có thể vẫn sử dụng, tà dương căn bản là không có cách bằng vào một hai di chuyển vị trí kỹ năng đuổi theo hắn. Chu vi truyền đến duy ngã độc cuồng lạnh nhạt thanh âm. Vẫn chưa rõ sao, khi ta hao hết ngươi tuân ảnh một khắc kia bắt đầu, ngươi liền rốt cuộc đuổi không kịp ta. Rất xin lỗi, ngươi không có quý trọng có thể giết ta cơ hội, hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Cách chương.